chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, người không có cơ hội. Nàng lãnh diễm, cao ngạo, mỹ lệ, gợi cảm, lúc này, mặc kệ là người nam nhân nào đứng tại Lâm Thi Nghiên bên cạnh, nội tâm đều tuyệt đối là đạt được cực lớn thỏa mãn. Lúc này Cù Mộ Bạch liền đạt được lớn nhất thỏa mãn. Loại kia mỹ nhân ở bên cạnh cảm giác, tuyệt so không phải có thể dùng từ nói hình dung ra. Đây chính là nam nhân vì cái gì ưa thích tìm mỹ nữ. Bởi vì mỹ nữ chẳng những xem ra cảnh đẹp ý vui, mang đi ra ngoài, cũng rất có mặt mũi. Lâm Thi Nghiên không phải lần đầu tiên đến quán bar. Lần trước là lúc tan việc đi, mà lần này lại là chuyên môn thay quần áo, còn họa trang, hiệu quả tự nhiên không thể so sánh nổi. Tựa hồ vì để người ta biết cái này tuyệt sắc mỹ nữ là theo chân chính mình đến, Cù Mộ Bạch không tự chủ được đem thân thể cùng Lâm Thi Nghiên tới gần không ít. Đương nhiên, cái kia không ít vẫn như cũ duy trì 30cm trở lên khoảng cách. Hắn quá giải Lâm Thi Nghiên, nếu như hắn tới gần càng nhiều, rất dễ dàng gây nên đối phương bất mãn cùng cảm giác bài xích. Đồng thời, dạng này cũng có thể ra vẻ mình càng thêm thân sĩ. Tất cả mọi người hướng Cù Mộ Bạch quăng tới hâm mộ ánh mắt. Cho dù là những cái kia có nhiều năm săn diễm kinh nghiệm quán ba lão thủ, cũng bị Lâm Thi Nghiên mỹ lệ cho kinh diễm đến. Chỉ tiếc danh hoa có chủ, nếu không, đoán chừng cũng là không có dũng khí đi bắt chuyện một phen. Nữ nhân mỹ tới trình độ nhất định, ngược lại sẽ để nam nhân không dám tới gần. Tê liệt, thật sự là thật xinh đẹp. Ta nếu có thể có dạng này bạn gái, còn không phải hạnh phúc chết. Thì cái kia hai cái đùi liền đầy đủ lão tử chơi cả một đời. Một đêm, chỉ cần có thể cùng dạng này mỹ nhân cùng chung một đêm, ta coi như chết cũng đáng giá a. Từ khi Lâm Thi Nghiên vừa ra trận, loại này tiếng than thở âm liền không có ngừng qua, mà xem xét lại Vương Đại Đông, liền không có Lâm Thi Nghiên như vậy phong cảnh. Bởi vì Black End tuy nhiên xinh đẹp, nhưng không biết sao mặt quá hắc, căn bản không phù hợp người Hoa tiêu chuẩn thẩm mỹ. Riêng là tại quán ba loại này ánh sáng vốn là so sánh tối tăm địa phương, muốn là Black End nhắm mắt lại cùng miệng, nói không chừng đều mẹ nó không biết chỗ đó có người. Khó có thể tưởng tượng, làm thích khách liên minh minh chủ, Black End tựa hồ rất ít ra vào loại này trang sờ. Trong mắt tràn ngập mới lạ, tiến quán ba về sau, vậy mà chủ động vứt bỏ Vương Đại Đông. Chính mình chơi đi, dạng này cũng tốt, Vương Đại Đông chỗ lấy sẽ đến quán ba, thì là theo chân Lâm Thi Nghiên tới. Dù sao có người muốn nảy ra chính mình góc tường, làm sao cũng phải nhìn chằm chằm một chút. Chủ yếu là tiểu tử kia dài đến vẫn rất đẹp trai, tựa hồ lại rất có tiền, biểu hiện cũng rất lịch sự. Tuy nhiên Vương Đại Đông không tin Lâm Thi Nghiên hội coi trọng tiểu tử kia, nhưng không thể không nói, đây là một tên kình địch. Lâm Thi Nghiên cùng Cù Mộ Bạch ngồi tại một cái bàn nhỏ phía trên. Mặc dù biết vị này tuyệt sắc mỹ nữ đã có chủ, nhưng người chung quanh vẫn là lộ ra vô cùng hạnh phúc ánh mắt. Dạng này mỹ nữ, dù là chỉ là nhìn xem, cũng để bọn hắn cảm thấy đêm nay cũng không có đến không. Nghiên, không biết người thích uống cái dạng gì tửu? Cù Mộ Bạch nhìn như thân sĩ hỏi, trên thực tế nhưng trong lòng thì có 10 phần ác, bẩn thỉu ý nghĩ. Dù sao nữ thần không uống say, nam nhân không có cơ hội a. Nếu có thể đem Lâm Thi Nghiên qua chén, lại thuận tự nhiên phát sinh chọn cái gì siêu hữu nghị hành động. Tin tưởng, vì chính mình danh tiếng, Lâm Thi Nghiên cũng sẽ không cự tuyệt nữa chính mình. Dù sao giống Lâm Thi Nghiên loại nữ nhân này, quan tâm nhất chính là mình danh dự. Chỉ bất quá Cù Mộ Bạch ẩn tàng thật sự là quá tốt. Theo hắn hỏi là Lâm Thi Nghiên thích uống cái dạng gì tửu. mà không phải hỏi Lâm Thi Nghiên uống không uống rượu liền có thể nhìn ra được. Tuy nhiên cả hai xem ra ý tứ không sai biệt lắm. Nhưng cho nữ sinh cảm giác thì hoàn toàn không giống. Trực tiếp hỏi nữ sinh uống không uống rượu. Loại kia muốn đem nữ sinh qua chén ý đồ quá rõ ràng. Mà hỏi nữ sinh thích gì dạng tửu, liền muốn hàm xúc nhiều. Đồng thời cũng rất lễ phép. Càng làm cho nữ sinh không tiện cự tuyệt. Bởi vì tại trong quán bar, người hỏi nữ sinh uống không uống rượu. Trừ phi là loại kia vốn là muốn được người qua chén nữ nhân. Nếu không đạt được đáp án cũng chỉ là không uống. Hỏi thích gì dạng tửu, chẳng những có thể lấy biết nữ sinh ưa thích là cái gì, còn có thể thuận tiện đem thoại đề bốc lên đến, sau đó lại khoe khoang một chút mình tại tửu thượng phẩm vị. Chậc chậc, bình thường cô bé chính là như vậy bị lừa. Rất hiển nhiên, Lâm Thi Nghiên cũng không phải bình thường nữ nhân. Nàng đáp ứng cùng Cù Mộ Bạch đi ra, chỉ là vì chọc tức một chút Vương Đại Đông thôi. Môi đỏ khẽ mở nói, tới trước điểm nước trái cây đi. Theo Lâm Thi Nghiên trả lời liền đó có thể thấy được. Tại cùng trên phương diện làm ăn nhân tướng chỗ, nàng cũng là có một bộ. Tới trước điểm nước trái cây, ý tứ chính là ta là muốn uống rượu, nhưng cũng không nhất định là hiện tại. Cự tuyệt Cù Mộ Bạch đồng thời lại không đoạn tuyệt Cù Mộ Bạch hy vọng. Được, Cù Mộ Bạch cũng không nóng nảy. Hắn lớn nhất sợ cũng không cách nào đem nữ thần cho ước đi ra. Chỉ cần có thể ước đi ra, cái kia có thể làm cũng quá nhiều. Hắn tin tưởng, lấy hắn kinh nghiệm, Lâm Thi Nghiên hôm nay chỉ cần là cùng hắn đi ra, vậy liền không có đạo lý lại để cho Lâm Thi Nghiên hoàn chỉnh trở về. Lúc này Black End đã đến trong sàn nhảy, hưng phấn vặn vẹo lên thân thể của mình, hoàn toàn đem Vương Đại Đông cho xem nhẹ. Vương Đại Đông ngồi tại quầy bar, muốn một chén rượu, cũng không có uống, mà chính là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Thi Nghiên cái bàn. Đừng nhìn, ngươi lại thế nào nhìn, nữ nhân kia ngươi cũng đừng hòng có tí xíu cơ hội. Quầy ba phục vụ viên có chút xem thường lắc đầu. Tuy nhiên chỉnh cái quầy rượu bên trong thì không có một cái nào nam nhân khi nhìn đến Lâm Thi Nghiên về sau không có một tia ý nghĩ. Có thể ngươi cũng không nhìn một chút. Những cái kia có phần có thân phận nam nhân đều chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Ngươi một cái cùng treo cổ đến xem náo nhiệt gì? Vương Đại Đông ngẩng đầu, nhìn đến một trương có chút xinh đẹp gương mặt này chứng, tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, liền mở miệng hỏi, ta biết ngươi. Khi thấy Vương Đại Đông mặt lúc, Dương Lam nhất thời hơi sững sờ, làm quán ba phục vụ viên, Dương Lam mỗi ngày muốn gặp người thật sự là quá nhiều. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là mỗi ngày đến quán rượu này người, nếu không căn bản không có khả năng để cho nàng nhớ kỹ. Nhưng gương mặt này, Dương Lam có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Bởi vì, nam nhân này từng tại nơi này uống hết một bình Ba Lan Trưng Cất Chảy Vodka. Loại kia tửu, uống thì cùng uống rượu tinh không hề khác gì nhau. Có thể uống vào một bình rượu tinh người, nàng làm sao có thể không nhớ được. Có biết hay không không trọng yếu. Trọng yếu là, nữ nhân kia, người tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Dương Lam cũng không có thừa nhận chính mình nhận biết Vương Đại Đông. Dù sao đối với nàng tới nói, Vương Đại Đông liền như là hắn khách hàng một dạng. Một lần gặp gỡ về sau, có lẽ sẽ còn gặp lại, có lẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Vương Đại Đông nghe vậy khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Nói ra, ngươi dựa vào cái gì nói ta thì không có một chút cơ hội đâu. Chỉ bằng nàng nam nhân bên người, Dương Lam nói. Vương Đại Đông nghe vậy đến hứng thú, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ cái kia nam nhân rất không tầm thường sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam mẽo ở đây